Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 51, sự trở lại của Hot Girl. Góc truyện audio.com. Nó đang ngồi xem TV cùng Layla và Mama cô. Nó đã quyết định ngày mai sẽ nghỉ làm và đi học. Trên màn hình TV là một đôi trai gái đang quấn quýt. Layla xem mà đỏ mặt. Còn nó thấy quá bình thường. Che hết rồi có thấy gì đâu mà đỏ mặt. Chán nản đi ra vườn dạo vòng quanh. Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của hắn. Ôm tim đặt bàn tọa lên xích đu. Thất thần ngồi đó, tay nắm chặt danh bạ và lướt qua một hàng dài số. Dừng lại dòng chữ ông xã yêu. Lấy hết can đảm nhấn nút gọi rồi đưa lên tai. Xin chào người đang gọi tôi. Tôi là Harry đẹp trai. Đã có vợ nên nếu là phụ nữ thì đừng tán tỉnh nhá. Tôi sẽ không siêu lòng đâu. Bởi vì, không ai bằng vợ tôi cả. Cô ấy rất đẹp, lại thông minh, tính cách dù thất thường nhưng với tôi, đó chính là điểm đáng yêu của cô ấy. Cô ấy còn có đôi mắt cười rất dễ thương. Nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa. Khi nhìn vào cô ấy là tôi lại không kiềm chế được. Chỉ muốn để cô ấy là của riêng mình thôi. Và tôi muốn nói là, tôi yêu cô ấy, hết rồi đó, ai gọi vậy nà, đó chính là nhạc chờ độc nhất vô nhị của hắn. Từ khi quen với nó hắn đã tự ghi âm và cài làm nhạc chờ. Nó khẽ cười trước dòng tự sự này của hắn. Sau hai lần nhạc chờ đợi thì, Harry nghe, hắn giọng có vẻ như đang say. Im lặng, cho hỏi ai vậy? Hắn hỏi, im lặng, alo, còn nghe không? Ai vậy? Hắn nhíu mày, là em, nó cúi đầu, bà xã, hắn trầm giọng, phải, anh đang ở đâu vậy? Nó lấy lại tinh thần, ba, hắn đáp, ở cùng cô nào, khai mau, nó đe dọa, em đang ghen à, hắn bật cười, chứ gì nữa, ông xã à, nó gọi, sao, hắn tò mò, em nhớ anh, sau câu nói, nước mắt nó thay nhau rơi trên gương mặt thiên thần, im lặng, hức, hức. Nó nấc lên, anh cũng nhớ em, hắn nói, em không chịu nổi nữa rồi. Nó nghẹn ngào, anh biết, cũng tại em chứ bộ. Hắn phụng phịu, ai nói, tại nhỏ kia kia, nó bướng bỉnh, ừ, là tại nhỏ kia. Hắn chiều nó, mai em sẽ đi học lại. Nó nói, vậy sao, mà bọn kia đi hết rồi. Em sẽ đi một mình à, hắn quan tâm. Không sao, nó cười, vậy tốt, hắn hài lòng, khi nào anh về, nó hỏi, anh không chắc, xong sớm sẽ về sớm, về và xử nhỏ kia liền, nó tức giận, rồi, anh sợ em quá, hắn chán nản, hi hi, nó nhe răng cười, khuya rồi đó, ngủ đi, hắn nhắc nhở, không thích nói chuyện với em à, nó bĩu môi, có đâu, hắn chối, anh mau về nhà đi, đừng uống nữa. Nó dặn, anh về từ khi em gọi rồi. Dối trá, thật, mau ngủ đi, biết rồi. Nó chán nản, thì, ngủ ngon, mơ về anh nha, ngủ ngon, mơ về em nữa đó. Yêu anh, yêu em, hắn nói giọng ngọt ngào. Hôn lên điện thoại một cái rồi tắt máy đi lên phòng đánh một giấc tới sáng. 6:30 nó xuống nhà với bộ đồng phục học sinh tươm tất. Mái tóc vẫn như cũ. Buộc thấp để mái xéo nhưng đã được nhuộm đen, tung tăng ngồi vào bàn ăn trong ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà. Con đi học thôi mà, nó khó chịu, u cầm, mà con học cùng trường với Layla à, bà Ngọc hỏi. Vậy sao, trùng hợp thật, nó cười nhạt, cậu học lớp nào thế? Layla hỏi, 11, 1, nó đáp, tôi cũng vậy, mà nghe nói cuộc thi nam nữ thần gì đó. Vậy ai thắng thế? Cô tò mò, tôi chứ ai, nó hất tóc, thật, câu nghi ngờ, chứ sao, nó nhăn mặt, ồ, mà nam là ai thắng, cô vẫn tò mò, Harry, nó cũng đáp, là ai, chấm, bạn trai tôi trễ rồi kìa, các con đi đi, ông Ngọc hối, nó cùng Layla ra gara lấy Ferrari 458 Italia và phóng thẳng tới trung học DE. Két. Tiếng thắng của một chiếc xe sang trọng vang lên làm cả trường ngoáy lại nhìn. Từ trong xe, hai cô gái với hai vẻ đẹp khác nhau bước xuống làm cả trường ngạc nhiên. Kia là Andrena đúng không? Boy một chỉ vào nó. Đã lâu không gặp nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như thường nhỉ. Boy 2, phải, mà cô gái bên cạnh cũng xinh đó chứ. Girl 1 chỉ lây lơ, hai người đều đẹp, Girl 2 ngưỡng mộ, cả hai không quan tâm mà đi thẳng vào lớp. Chủ nhiệm đã được đổi thành cô Trinh. Cô này cũng xinh đó chứ. Nó chỉ cho cô học sinh mới và vào chỗ ngồi nhưng bên cạnh không có hắn làm ánh mắt nó cụp xuống buồn bã. Mấy người kia đâu cả rồi? Lớp trưởng bóng bẩy quay xuống hỏi. Họ đi du lịch hết rồi. Nó nhàn nhạt trả lời. Sao cậu không đi? Hỏi nữa. Mệt, mà cô bạn mới tên là Layla à? Xinh đó, cười cười. Cô ơi, cho bạn Layla ngồi cạnh lớp trưởng đi ạ. Nó giơ tay nói lớn. Cũng được, em xuống dưới đi, cô Trinh chỉ tay, vâng, Layla gật đầu, sau bao tiết học nhàm chán thì đã đến giờ ra chơi. Nó cũng tốt bụng mời cô nàng Layla đi ăn và tất nhiên nàng ấy cũng rất vui. Xuống phòng ăn thì bao nhiêu con mắt của các học sinh đổ vào mình. Nó nhẹ nhàng liếc qua họ và ngồi xuống bàn ăn, tự động biết bao chàng trai dâng thức ăn đến. Nó cười một cái rồi nhận lấy phần của mình và Layla. Cậu có sức hút gớm. Layla chề môi, chứ sao, nó hất mặt, mà anh lớp trưởng ban nãy cũng dễ thương nhỉ. Cô tấm tắc, thích nó à, nó 3D đó. Nó nhắc nhở, cậu nói ai thế hả? Lớp trưởng từ đâu xuất hiện? Nói phong long ai có lông thì chúng. Chứ tôi, nó liếc, hừ, mà mình ngồi đây được chứ? Anh quay qua hỏi Layla. Ừ, được, ai cho, nó nhướng mày, đi mà, Andrena xinh đẹp, nha nha nha, anh nũng nịu, khao, rồi, ok, anh hí hửng ngồi vào bàn, tôi muốn ăn kem, nó nói, kem gì, anh hỏi, tất cả, nó đáp, á, cầm rớt xuống đất, nhanh đi, nó hối, rồi rồi, anh gật đầu đi mua, cậu ác quá nhá, Layla tiếc rẻ, bênh à, nó cười đều, có đâu. Cô đỏ mặt cặm cụi ăn, hì hì, nó cười, thế là tin sự trở lại của nữ thần đã được đăng trên diễn đàn của trường với hàng ngàn lượt like. CMT, đến giờ ra về, nó và Layla tung tăng ra về với hàng đống quà trên tay. Dạo này nó rất dễ tính, ai khen ai thưởng ai tặng gì cũng nhận hết nhưng khổ cho Layla vì quà của nó đưa cho cô mang hết làm cô lao oai oái. Hello, là số lạ, bên Hoa Kỳ, Mission Start, đầu dây bên kia, when, nó nhếch mép làm Layla bên cạnh ớn lạnh, 11 o'clock tomorrow tonight, thanh, lại nhếch mép, sao thế, Layla hỏi, không gì, nó trả lời, cô cũng không hỏi gì thêm mà cùng nó về nhà, nó tin là ba đứa kia cũng nhận được tin rồi nên lao lên phòng ngủ một giấc lấy sức trước. Hết, cách chương.